Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, kim sắc quang trụ. Yêu thú hay lỗ tai bên trong cấu tạo tựa hồ trời sinh cùng nhân loại khác biệt. Vừa mới này một tiếng cao vút to gió yêu thú tiếng giống. Tại lộ thần nghe tới 10 phần chói tai. Nhưng dị biến yêu thú trong đám đông đảo yêu thú lại không có lộ ra vẻ thống khổ. Ngược lại theo đó một đạo giống lên một tiếng truyền tới. Đông đảo dị biến yêu thú như là tiếp thu được hiệu lệnh. Chạy vọt về phía trước làm được tốc độ đột nhiên tăng tốc rất nhiều. Tại yêu thú trong thế giới, từ trước đến nay là mạnh được yếu thua. Yêu thú muốn so nhân tộc võ đạo tu sĩ càng thêm thờ phụng thực lực vi tôn. Chỉ bằng một đạo giống lên một tiếng liền cải biến toàn bộ dị biến yêu thú đàn hành quân tốc độ. Lộ thần trong lòng run lên, phía trước phát ra giống lên một tiếng yêu thú tuyệt đối là một đầu thực lực cực kỳ kinh khủng yêu. Thú, có thể hiệu lệnh đông đảo binh cấp cùng tướng cấp yêu thú. Hắn ẩn cảm thấy. Phía trước này một đầu phát ra giống lên một tiếng yêu thú có thể là tướng cấp phía trên vương cấp. Yêu thú, vương cấp yêu thú thực lực cùng nhân loại võ đạo tu sĩ bên trong nguyên đan cảnh tương đương. Lộ thần một bên nghĩ, một bên lần nữa thêm nhanh chóng tốc độ, không xa không gần đất xuyết tại dị biến yêu thú đàn sau. Qua một lát, phía trước truyền đến động tĩnh lại có biến hóa. Mặt đất chấn động càng thêm mãnh liệt, yêu thú tiếng gào thét cũng càng thêm ồn ào cùng dày đặc. Còn có rất nhiều đạo vô cùng cường đại khí tức, giống như khói báo động phóng lên tận trời. Từng cây cột lớn giống như dựng đứng tại phía trước, cho dù hắn không đi cẩn thận cảm giác. Này từng đạo cường đại khí tức cũng từ đằng xa áp bách mà đến. Cường đại khí tức bên trong tràn ngập bạo lệ. Hung tàn, khát máu cùng điên cuồng, lộ thần trong lòng biết, những này cường đại khí tức đến từ dị biến yêu thú. Hắn dừng một cái, thoáng chậm dần chạy vội tốc độ, ánh mắt nhìn ra xa phía trước, chỉ thấy phía trước trừ giống như khói báo động phóng lên tận trời cường đại khí tức bên ngoài. Bụi mù cuồn cuộn cao không trung thường có kim sắc quang mang thiểm điện đồng dạng xé rách hư không. Sau đó kim sắc quang mang lóe lên một cái rồi biến mất bắn rơi xuống tới. Phía trước cuồn cuộn trong bụi mù, nhất thời bảo phát ra kinh thiên động địa tiếng oanh minh cùng tiếng gào thét. Lộ thần trong lòng nhất động, ngưng thần chờ đợi, bỗng nhiên lại có một đạo kim sắc quang mang đằng không mà lên. Kim sắc quang mang tiêu tán ra khí tức ba động từ đằng xa truyền lại mà đến. Hắn vội vàng cẩn thận cảm giác một chút, xác định kim sắc quang mang bên trong ẩn hỗn tạp mà nồng đậm chân khí. Cương khí cùng tinh thần lực ba động, kim sắc quang mang tựa hồ là từ vô số loại chân khí. Cương khí cùng tinh thần lực hỗn hợp mà thành, yêu thú mặc dù có thể thu nạp thiên địa linh khí thối luyện thân thể cùng ngưng tụ thú hạch. Một chút cường đại yêu thú thậm chí còn có thể mượn thể nội thú hạch cùng yêu khu bên trong đặc thù. Bộ vị phát động cường đại thuộc tính năng lượng công kích. Cùng loại với võ đạo tu sĩ chiến kỹ, nhưng yêu thú thú hạch bên trong ẩn lực lượng cùng nhân loại ngưng tụ ra chân khí. Cương khí cùng tinh thần lực có rõ ràng khác nhau. Lộ thần có thể xác định. Này từng đạo kim sắc quang mang thực là có rất nhiều nhân tộc võ đạo tu sĩ tại hợp lực. Phát động thế công, đối kháng dị biến yêu thú đàn. Hắn ngẩng đầu nhìn liếc một chút trên bầu trời ba cái cự đại mây đen vòng xoáy. Lại đi qua đan điền khí hải bên trong thần kiếm toái phiên mũi kiếm cảm giác thương vân tiêu chỗ. Phương vị, thi triển trùng điệp thủ đoạn. Lộ thần biết được chính mình cách sinh môn chi địa càng ngày càng gần. Mà hắn cho dù không sử dụng thần kiếm toái phiên mũi kiếm đến cảm ứng. Thương Vân Tiêu cũng có thể cảm giác được hắn. Là lấy hắn không quan tâm vận dụng thần kiếm toái phiên mũi kiếm. Phía trước, mỗi một chỗ, một người y sam trước ngực thêu một thanh kim sắc tiểu kiếm nam tử. Trong ánh mắt bỗng nhiên nổ bắn ra một đạo sắc bén cùng cực tinh mang. Nếu như lộ thần có thể nhìn thấy cái này tướng mạo anh tuấn nam tử, liếc một chút liền có thể nhận ra, khí độ bất phàm nam tử cũng là Thanh Vân Tam Tuấn một trong Thanh Tiêu Tông Thương Vân Tiêu. Tính cả trước đó lần một, đây là đã là Thương Vân Tiêu lần thứ hai cảm giác được thần kiếm toái phiến dị động. Thương Vân Tiêu cùng lộ thần có thể đi qua thần kiếm toái phiến cảm giác lẫn nhau phương vị. Tại lộ thần đến sinh môn chi địa phụ cận, lần thứ nhất vận dụng thần kiếm toái phiến mũi kiếm cảm giác lúc, Thương Vân Tiêu liền lập tức có phát giác, mà Thương Vân Tiêu trừ có thể cảm giác lộ thần phương vị bên ngoài, còn có thể mượn thần kiếm toái phiến ẩn ẩn cảm giác được lộ thần chỗ phương vị một chút đại thể. Tình huống, hai lần cảm giác phía dưới, Thương Vân Tiêu xác định lộ thần là một người đơn độc đến đây nơi đây. Mượn nhờ thần kiếm toái phiến ở giữa một sợi liên hệ, Thương Vân Tiêu khóa chặt lộ thần phương vị, truyền lại ra một đạo mơ hồ ý niệm. Lộ thần chính chậm rãi gần phía trước, đột nhiên nhướng mày, ngừng thân thế. Cẩn thận cảm giác này một đạo từ tiền phương mỗ một chỗ truyền đến mơ hồ ý niệm. Lăn tới đây nhận lấy cái chết, hoặc là để xích hỏa môn người thay ngươi đi chết. Ngay tại cẩn thận cảm giác đạo này mơ hồ ý niệm thời điểm, lộ thần đột nhiên ở giữa tim đập rộn lên, quanh thân khí huyết nhanh chóng phun trào. Trong cõi u minh, hắn sâu trong linh hồn sinh ra một cỗ chính mình sắp đại nạn lâm đầu mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Ẩn ẩn cảm thấy, nếu là chính mình tiếp tục đứng thẳng nguyên địa bất động, liền đem phơi thây tại chỗ, nguy cơ đản sinh một sát na. Lộ thần không chút nghĩ ngợi, liền lách mình rời đi. Cùng lúc đó, cổ linh lung thanh âm bỗng nhiên tại hắn trong đầu nổ vang. Ngữ khí hơi có vẻ gấp rút. Người đã bị một đạo cường đại khí thế khóa chặt lại. Bất quá nơi này yêu thú đông đảo, khí tức rất là hỗn loạn. Cái kia đạo khóa chặt ngươi khí thế khoảng cách lại quá xa. Ngươi tạm thời còn có tránh thoát chỗ trống. Chớ trì hoãn, đi mau. À, ngươi đã đến sớm cảm giác được. Cổ linh lung kinh dị một tiếng. Nàng phát hiện, lộ thần đã ở nàng nhắc nhở trước đó. Liền lách mình tránh né này đạo khí cơ. Giờ này khắc này, lộ thần chỉ cảm thấy thức hải bên trong như ảo hóa ra một cái cảnh báo. Cảnh báo gõ vang tốc độ càng ngày càng gấp rút. Hắn căn bản không kịp đáp lại cổ linh lung, chỉ có thể toàn lực bạo phát, thoát ly nguyên bản đứng thẳng chi địa. Ngắn ngủi mấy tức thời gian, hắn thân ảnh hóa thành một mảnh tàn ảnh, đã lui nhanh bảy xa 80 trường, nhưng lại chỉ không có thoát khỏi loại kia tử vong cảm giác nguy cơ. Lộ thần trong lòng hãi nhiên, hắn mặc dù không biết tiếp xuống đến tột cùng đem xảy ra chuyện gì, nhưng lại có thể khẳng định, đối chính mình mà nói, tiếp xuống muốn phát sinh sự tình tuyệt đối cực hỏng bét, hội làm hắn có chết nguy hiểm. Sắc mặt băng lãnh cùng cực, lộ thần ẩn ẩn cảm thấy, chính mình sở dĩ đột nhiên bị một cỗ mãnh liệt tử vong nguy cơ bao phủ, cùng Thương Vân Tiêu có quan hệ. Chỉ là lộ thần trong lòng rất là không hiểu. Phải biết, hắn đi theo U Nặc bọn họ, lần thứ nhất tiến vào Phệ Cốt xâm lâm lúc, liền đã cùng Thương Vân Tiêu giao thủ qua. Mặc dù lúc ấy hắn hiểm tượng hoàn sinh, nhưng mượn nhờ đan điền khí hải bên trong thần kiếm toái phiên mũi kiếm, Thương Vân Tiêu cũng khó có thể chém giết hắn. Hiện nay hắn đã bước vào khí hải cực cảnh, lại nắm giữ đủ loại chiến kỹ, còn có chư đa bảo khí bàng thân. Lộ thần tự tin, gặp lại Thương Vân Tiêu, mình coi như không địch lại Thương Vân Tiêu, cũng có thể thong dong rời đi. Nhưng đại nạn lâm đầu cảm giác tựa hồ cùng Thương Vân Tiêu có quan hệ, đây là quá không tầm thường. Đúng lúc này, lộ thần trong ánh mắt chợt có một cái kim sắc ánh sáng không ngừng phóng đại. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo thô to kim sắc quang trụ từ đằng xa trên không trung như thiểm điện đồng dạng xé rách hư không đột nhiên mà tới, hướng về hắn vừa mới đứng thẳng chi địa. Oanh, kim sắc quang trụ bắn rơi xuống bạo phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Lộ Thần một bên bay ngược, một bên nheo mắt lại hướng phía trước nhìn lại, mặt đất như là đậu hũ khối, bị này một đạo hạ xuống kim quang quang trụ tùy tiện đánh nát. Sụp đổ, hắn vừa mới đứng thẳng chi địa, trong chớp mắt liền biến thành một cái cự đại cái hố nhỏ. Chỉ thấy phía trước này cự đại cái hố nhỏ so với lúc trước hơn 70 đường động phủ liên hợp công kích tử vi động lúc hình thành cháy đen cái hố nhỏ còn muốn to lớn sinh ra 7-8 lần, khoảng chừng 50-60 trượng phương viên, tựa như một cái kinh thiên cự nhân, một thức tức giận quyền, hung hăng nện xuống tới. Kim sắc quang trụ ẩn uy lực, so với hơn 70 đường động phủ liên hợp thế công càng cường đại. Ẩn năng lượng, chỉ sợ vượt qua nhiều gấp 10, mặt đất sụp đổ thời khắc, một đạo mắt trần có thể thấy cự đại khí lãng theo kim sắc quang trụ bắn rơi chỗ bỗng nhiên bạo phát. Ra đến, giống như cao lớn thành tường bốn phương tám hướng cực tốc khuếch trương mà đi. Kim sắc quang trụ hạ xuống một sát na, Lộ Thần lui nhanh tốc độ đã đạt tới cực hạn, phong từ phía sau lưng thổi qua đến, phảng phất muốn đem quần áo của hắn xé rách rớt, nhưng hắn lui nhanh tốc độ chỉ chống đỡ không thượng khí sóng tiến lên mà đến tốc độ. Phía sau phá tới phong, đột nhiên biến mất hầu như không còn, Lộ Thần sầm mặt lại, chân khí cùng long khí tuôn trào ra. Nhắm ngay cự đại khí lãng đánh tới phương hướng, ngoại tầng ngưng tụ ra một tầng bán cầu mặt nhạt kim sắc chân khí che đẩy. Nhạt kim sắc chân khí chụp xuống địa phương lại lấy long khí ngưng tụ ra một tầng đỏ sẫm sắc mặt. Long khí che đẩy, ngưng kết ra hai tầng khí ánh sáng che đẩy về sau. Lộ Thần lại không chút do dự lấy ra hàn băng giao nghịch lân. Hắn thân thể nhanh chóng cuộn mình, đồng thời cải biến hàn băng giao nghịch lân lớn nhỏ, để hàn băng giao nghịch lân tiếp nhận ít nhất khí lãng trùng kích. Lại vừa vặn có thể ngăn trở toàn thân, hắn vừa mới biến hóa tốt hàn băng giao nghịch lân, cự đại khí lãng liền trùng kích bên trên chân khí che đẩy. Phốp, phốp, nhạt kim sắc chân khí che đẩy cùng đỏ sậm sắc mặt long khí che đẩy hợp lại cùng nhau. Cũng chỉ tới một cái chớp mắt, trong chớp mắt liền bị cự đại khí lãng trùng kích vỡ vụn hóa thành hư vô. Cự đại khí lãng xông phá hai tầng khí ánh sáng che đẩy về sau. Hùng mãnh đụng vào hàn băng giao nghịch lân tiến lên, oanh. Vừa là một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, Lộ Thần bay ngược thân hình, trong lúc đó như một quả bay ra khỏi nòng súng đạn pháo. Kích xạ hướng nơi xa, phi hành tốc độ mặc dù cực nhanh, nhưng lại không phải hắn chủ động thi triển, mà chính là bị khí lãng hung hăng đụng bay ra ngoài. Rầm rầm rầm, Lộ Thần vô pháp trưởng khống thân hình của mình, bị đụng bay trên đường, từng khỏa cao lớn tráng kiện cổ thụ tựa như cành khô đồng dạng bị hắn tốc độ cao phi hành thân thể. Từng tái đụng gãy, làm đeo linh ở giữa lưu lại một đạo thanh tích thẳng tắp phi hành dấu vết. Rời xa kim sắc quang trụ 4-500 trượng về sau, Lộ Thần tốc độ dần dần hạ, sau cùng ầm vang phá bỏ rơi vào mặt đất, lăn lộn mấy chục vòng sau mới dừng lại. Lộ Thần ngang mặt nằm, khóe miệng chậm rãi xuất ra một sợi đỏ thẫm máu tươi, chỉ cảm thấy toàn thân cốt cách giống như tan ra thành từng mảnh. Ngũ tạng lục phủ di hình hoán vị một phen, hắn hít sâu một hơi, không lo được thương thế, cẩn thận cảm giác, lúc trước loại kia mãnh liệt cùng cực tử vong cảm giác nguy cơ. Giờ phút này biến mất hầu như không còn, nhưng hắn hiện nay đã nhận trọng thương, cảm giác khó tránh khỏi sẽ có sai lầm. Vì xác thực bảo an toàn, Lộ Thần hỏi thăm cổ Linh Lung, chính mình phải chăng còn bị vừa mới khí thế khóa chặt? Nếu như này cỗ khí thế vẫn còn, lấy hắn lúc này trạng thái, mặc dù có thể tránh đi bị kim sắc quang trụ hoàn toàn đánh trúng, nhưng sẽ sớm hơn nghênh đón kim sắc quang trụ đưa tới khí lãng trùng kích. Cổ Linh Lung không có lập tức trả lời Lộ Thần, tựa hồ là đang cẩn thận tìm kiếm cùng cảm ứng vừa mới này một đạo đáng sợ khí thế. Qua phút một khắc, Cổ Linh Lung đáp lại nói, này một đạo khí cơ biến mất, tạm thời không có phát hiện. Lộ Thần thoáng buông lỏng một hơi, cùng lúc đó, hắn cảm giác được, Thương Vân Tiêu lại lấy một cái khác khối thần kiếm toái phiến cảm giác phương vị của mình. Thương Vân Tiêu tựa hồ là đang cảm giác, Lộ Thần đến chết không có, kim sắc quang trụ vừa hạ xuống, Thương Vân Tiêu liền cảm giác chính mình chết chưa chết. Giờ phút này, Lộ Thần hoàn toàn xác định, khóa chặt chính mình khi thế cùng oanh sát mà đến kim sắc quang trụ là Thương Vân Tiêu gây nên. Xác định điểm này, Lộ Thần trong lòng lẫm nhiên, này một đạo khí cơ mặc dù tạm thời biến mất, nhưng chưa hẳn sẽ không lại xuất hiện, nơi này không an toàn. Hít sâu một hơi, Lộ Thần đứng dậy, quay đầu xem liếc một chút, chỉ gặp lấy kim sắc quang trụ hạ xuống chi địa vì trung tâm. Bốn phía số trăm trượng phương viên hết thảy đều bị phá hư hầu như không còn. Hắn nếu như không có nói trước dự cảnh, mà chính là lưu tại nguyên chỗ, chờ đến kim sắc quang trụ hạ xuống, hắn đem cái xác không hồn, Lộ Thần nhãn thần lạnh lùng, chợt quay người rời đi, tạm thời rời xa sinh môn chi địa. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.